Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 580. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 580. Nếu Hòa Phong chưa chết thì sao? Lâm Quân muốn tìm lại một chút dịu dàng và kỷ niệm trong cái ôm này. Nhưng trong đầu Lê Nhật Linh chỉ có con của cô. Hạ Ly đâu? Ở chỗ anh. Tôi muốn gặp Hạ Ly. Anh trả con bé lại cho tôi. Nhưng dù cô có vùng vẫy thế nào, có muốn gặp Hạ Ly thế nào cũng vẫn bị anh ôm chặt trong lòng. Không thể nhúc nhích được. Lâm Quân, rốt cuộc anh muốn làm gì? Hạ Ly là bảo bối chân quý nhất của tôi. Anh không được động đến một sợi tóc của con bé. Chóp mũi cô hơi chua xót. Hòa Phong đã chết rồi. Tôi hận anh cả đời này. Lâm Quân, nếu anh dám cướp Hạ Ly đi, dám để Hạ Ly xảy ra chuyện gì, tôi sẽ giết anh đấy. 3 năm trước vì không có bất cứ năng lực nào nên cô mới khiến Hòa Phong chết một cách ấm ức như vậy. Nếu lần này Lâm Quân muốn cướp Hạ Ly của cô đi, cô sẽ không ngồi yên chịu chết đâu, cô sẽ báo thù. Cộng thêm cả những món nợ của 3 năm trước nữa. Giọng nói của Lê Nhật Linh rất bình thản, nhưng trong đó lại có một sự sắc bén đâm thẳng vào trái tim khiến người khác đau đớn. Cánh tay đang ôm cô của Lâm Quân hơi thả lỏng một chút, cho cô một chút không gian nghỉ ngơi. Anh hơi trầm tư, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào hai gò má cô. Nếu Hòa Phong chưa chết thì sao? Anh vẫn coi tôi là đồ ngốc sao? Lê Nhật Linh bị Lâm Quân làm cho tức cười. 3 năm rồi, đến bây giờ anh vẫn không muốn nói cho tôi biết chân tướng của năm đó. Lâm Quân, lừa tôi có thú vị không? Tôi không phải con chó mà anh nuôi. Mọi sự cương chiều của anh chỉ là ném cho tôi một khúc xương. Anh đã từng tôn trọng tôi chưa? Nếu anh dành cho tôi 1% sự tôn trọng như Trần Hy Tuấn dành cho tôi thì chúng ta cũng sẽ không đến mức như này. Lê Nhật Linh lắc đầu. Cuối cùng cô thoát ra khỏi vòng tay của Lâm Quân. Hạ Ly đâu? Tôi muốn đưa Hạ Ly về nhà. Con bé sẽ sợ hãi khi phải trải qua một đêm ở một nơi xa lạ. Cô đứng dưới Lâm Quân một bục khiến chênh lệch về chiều cao của hai người lớn hơn một chút. Chỉ cần anh chặn trước mặt cô là cô hoàn toàn không thể bước lên được. Nơi xa lạ ư, có phải em muốn nói? Đối với Hạ Ly, anh chỉ là người lạ. Đúng, từ lúc anh lựa chọn để tôi phẫu thuật trước khi sinh để phối ghép với Lâm Niệm Sơ, anh đã không xứng làm cha của con bé rồi. Hòa Phong đã mất, anh càng không xứng đụng vào Hạ Ly nữa. Trong mắt Lâm Quân hiện lên một tia phẫn nộ. Anh không thể, còn thằng nhãi thối Trần Hy Tuấn kia có thể ư? Cái được gọi là sự tôn trọng mà cậu ta dành cho em khiến em để Hạ Ly gọi cậu ta là bố sao? 3 năm nay, em luôn ở cạnh cậu ta. Đúng không? Lê Nhật Linh ngẩng thẳng cổ lên. Ánh mắt vô cùng sắc bén. Vậy thì đã làm sao? Ánh mắt Lâm Quân càng trở nên lạnh lẽo. Em thản nhiên như thế ư? Anh bóp chặt cảm Lê Nhật Linh, bất ngờ áp sát má cô, hơi thở nóng rực phun lên mặt cô. Nhật Linh, em nhẫn tâm như vậy sao? Anh mới là người nhẫn tâm. Cô tức giận trừng mắt, trả Hạ Ly lại cho tôi. Tôi chỉ cần Hạ Ly thôi. Lâm Quân trầm giọng cự tuyệt. Không thể, Lê Nhật Linh không muốn tranh cãi với anh. Cô chỉ muốn đưa con bé đi cô vòng qua người anh. Bước nhanh lên tầng, cánh tay dài của Lâm Quân giữ chặt eo cô lại khiến cô không thể bước lên trước. Lê Nhật Linh vừa đá vừa vùng vẫy nhưng anh vẫn dửng dưng như không. Cô bất ngờ cúi đầu cần vào tay anh một cái. Vết răng in đậm trên da thịt anh. Cô tức giận phát tiết, trong miệng đầy mùi mặn và tanh của máu nhưng cô vẫn không chịu buông tha. Lâm Quân để mặc cho cô cản, chỉ ôm chặt lấy cô. Cảm nhận mùi hương vừa xa lạ vừa quen thuộc trên người cô. Cuối cùng Lê Nhật Linh mất sức. Há miệng ra buông tha cho anh. Bên môi cô vẫn còn sót lại máu trên tay anh. Lâm Quân, anh dựa vào đâu mà đưa Hạ Ly đi? Anh không có tư cách. Lâm Quân trầm giọng đáp. Dựa vào việc anh là cha của con bé. Cách chương.